Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, tiểu bảo biến hóa. Rõ ràng, ta thập đại vương tổ, nhất định bảo vệ giáo quan, ba vị thiếu gia, những người này muốn hắn đi vào, vậy thì từ chúng ta trên thân thể, bước qua đi, người đồ chiến vương thanh âm. Tràn đầy vẻ kiên định, làm Hạ Vũ bọn họ hơi an lòng. Có thể Hạ Vũ không dám lòng dài, nhanh chóng vận chuyển công pháp, muốn đem cái này một cái đại chu trời cưỡng ép vận chuyển xong. Có thể bên ngoài giờ phút này, hàng loạt thiên cấp chí cường giả không ngừng đánh nơi này, bởi vì nơi này thập đại vương tổ cao thủ số lượng nhiều nhất, đang bảo vệ người nào đứa bé 3 tuổi đều biết, cho nên 28 cái thế lực cao thủ đều ở đây cướp công nơi này. Đột nhiên một hồi chấn động, toàn bộ thạch thất đều run rẩy. Hạ Vũ các người bị quấy rầy, một hớp nghịch huyết hiện lên trong cổ, bị hắn sống sờ sờ lại đè ép trở về, như cũ lại thay Diệp Phàm chữa thương, chỉ cần 15p thời gian, Hạ Vũ bọn họ là có thể thu công. Có thể bên ngoài người đồ chiến vương các người đang liều mạng ngăn cản, có thể cái này một sóng tập sát kẻ địch thật là quá nhiều, qua 300 tên thiên cấp chí cường giả giống như không muốn sống vậy, điên cuồng tấn công nơi này. Còn có mấy cái đáng sợ lão gia tu vi lại có thể ở trên trời huyền cảnh đỉnh cấp, cái này đã thuộc về thiên cấp cường giả nhất đỉnh phong, người đồ chiến vương bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đáng sợ hơn là một vị áo bào xám lão gia, thân hình gầy gò, núp trong bóng tối, đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào trên cửa đá, ngay tức thì chấn động được nghiền, bụi khói cuồn cuộn, lộ ra thạch thất bên trong, Diệp gia bốn phụ tử, người đồ chiến vương các người tức giận không dứt, gầm thét liền liền, giống to, lão gia, ngươi cho ta dừng tay, dừng tay, hừ hừ, không nghĩ tới các ngươi Diệp gia mấy vị tàn dư, toàn bộ đều ở chỗ này, như vậy cũng tiết kiệm chúng ta công phu, toàn bộ đều chết đi. Quần áo xám lão đầu xoay người một trường, bước lui người đồ chiến vương, xoay người vung hướng Hạ Vũ lướt đi. Ở hắn trong mắt, lại có thể muốn giết chết vị này trọng đồng người, chọn đầu mục tiêu, lại có thể không phải Diệp Phàm. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, thần giác lại có thể lộ ra nụ cười, mắt nhìn Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh một mắt, đột nhiên hét lớn, không muốn ngừng, tiếp tục, bành. Hạ Vũ bị một chưởng đánh vào ngực, màu máu trọng đồng chiến giáp suy yếu hơn nửa công kích, làm Hạ Vũ trên tay nặng nhất là chân nguyên cắn trả, ngay tại Hạ Vũ bên trong đan điền, chân nguyên bạo động, toàn bộ nghịch xông lên kinh mạch thời điểm, Hạ Vũ trong ngực, một cổ lạnh như băng lực truyền vào Hạ Vũ trong cơ thể, thay hắn ngay tức thì bình phục tất cả chân nguyên, hơn nữa ở trong nháy mắt, tựa như chữa tốt Hạ Vũ tất cả thương thế. Hạ Vũ cảm giác một con lạnh như băng xinh xắn tay trắng vuốt ve ngực mình, hết thảy các thứ này Hạ Vũ biết là tình huống gì, là nữ đế bức họa giúp mình. Hạ Vũ không biết mình và nữ đế rốt cuộc có cái gì bất hòa, hôm nay nữ đế bức họa lần nữa giúp hắn, mấy lần cứu hắn làm khó bên trong, Hạ Vũ rõ ràng bất luận ngày sau như thế nào, nếu như nữ đế còn sống, mình thiếu nàng món nợ này, phải trả, coi như nàng muốn phát động hắc ám rối loạn, mình vậy sẽ giúp nàng. Không có con cái tình trường, như không có nữ đế bức họa bảo vệ mình, liền không hắn Hạ Vũ. Nhưng ngay khi Hạ Vũ chống được một kích này thời điểm, Diệp Khởi Linh đã hoàn thành cái cuối cùng đại chu trời, ngay tức thì thu công. Xông về Hạ Vũ, hét, đệ đệ, lão gia, tổn thương ta đứa nhỏ, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Phàm thông suốt đứng dậy, cởi trần tinh này hãn trên người, từng cổ một hung hãn khí, từ nơi này vị hơn 20 năm trước, danh chấn thiên hạ giáo quan trên mình, ngay tức thì bộc phát ra. Cái này cổ khí tức cường đại, làm tổ hành động đặc biệt tất cả mọi người đều biết. Bọn họ giáo quan trở về, quần áo xám lão đầu ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể ở thời khắc mấu chốt này hồi phục, cho dù như vậy, nào có như thế nào? Quần áo xám lão đầu nghiêm nghị hét lớn, giết, coi như ngươi hết bệnh thì như thế nào? Ta hết bệnh như thế nào? Có thể đồ sát ngươi cả nhà. Diệp Phàm lạnh như băng lên tiếng, lại nói, thập đại vương tổ, ở chung quanh đẫm máu phân chiến rất nhiều chiến vương. Giờ phút này hắn tiếng giống to, Diệp Phàm lạnh lùng hạ lệnh, giết, không lưu người sống. Diệp Phàm tỉnh lại, để cho tổ hành động đặc biệt tinh thần đại chấn. Đồng thời Diệp Phàm ra tay, cả người ma khí ngút trời, lật tay cầm ra một chuôi loan đao, chính là tuyết uống đao, lóe lên yếu ớt sắc bén. Trong nháy mắt, Diệp Phàm khí thế kinh người, trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ ma đao, chém ra một đao to lớn màu đen, đao mang tràn ngập ở cái này ở giữa thiên địa. Quần áo xám lão đầu ánh mắt rung động, như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Phàm lại có thể như thế mạnh. Hắn gầm thét phản kích, muốn đón đỡ Diệp Phàm ma đao, đáng tiếc hắn thất bại. Ma đao, ba đao sau này, đao trước cỏ cây không tích chữ, nơi có sinh linh, tất cả đều hóa thành hư không. Quần áo xám lão đầu trực tiếp bị chôn vùi thành tro. Mà Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Khởi Linh, ngưng tiếng nói, ta không có sao, có nữ đế bức họa bảo vệ, bọn họ không gây thương tổn được ta. Giết, giết. Diệp Khởi Linh gặp Hạ Vũ thật không có sao, âm thầm thở phào, quay lại ma khí ngút trời, vẫy tay gian thúc dục diệt tiên chỉ. Hắn đáng sợ địa huyền cảnh tu vi, ngay tức thì bùng nổ huyết mạch lực lượng, để cho hắn thực lực bảo tăng đến thiên cấp, nghịch chuyển huyết mạch. Người mặc trọng đồng chiến giáp Hạ Vũ thực lực giống vậy đạt tới thiên cấp. Diệp Hạo không cam lòng yếu thế, hơn năm qua hắn đối với mình là yêu tộc thân phận, không có như vậy nhiều kháng cự. Giờ phút này, Diệp Hạo gầm nhẹ lên tiếng, thiên yêu đệ nhất biến, giết. Một cổ gầm nhẹ từ Diệp Hạo trong cổ họng, quay lại một cổ yêu tộc có 102 tàn ngược hơi thở tản ra. Diệp Hạo bộ mặt hiện lên đen trắng gặp nhau phù văn, đối với cánh màu đen từ sau lưng hắn sinh trưởng ra, giống như hai chuôi sắc bén lưỡi đao. Diệp Hạo thức tỉnh thiên yêu thể, bóng người ngay tức thì động, tốc độ nhanh như quỷ mị, liền Hạ Vũ bọn họ cũng không theo kịp. Thiên yêu thể tốc độ ở thời kỳ thượng cổ liền có 102 vạn tộc. Hôm nay Diệp Hạo không chịu thiên yêu thể tiếng tốt, đem thiên yêu thể thực lực hoàn mỹ hiện ra một ít, vậy tốc độ đáng sợ, sắc bén thiên yêu chi dực ngay tức thì chặn ngang chặt đứt một vị thiên cấp chí cường giả. Cái này cùng đáng sợ chiến lực, làm bên kia tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua khen ngợi vẻ, cùng Diệp Khởi Linh cùng chung hướng đám người bên trong liều chết xung phong lên. Trong chốc lát đại chiến kéo dài, Diệp Phàm không chịu nhiều năm giáo quan tên giờ đủ gian, cái loại đó nhìn bằng nửa con mắt tứ phương bá đạo khí thế, thực lực vô địch, đem cái gọi là lão quái vật từng cái một tế hết. Hơn nữa bây giờ thập đại vương tổ hơn 200 tên chiến vương không cần lại bảo vệ Hạ Vũ và bị động phòng thủ, mỗi một chiến vương cũng giống như lấy được giải thoát. Công phạt bây giờ tràn đầy hung hãn khí, dẫu sao mỗi một vị chiến vương đều là Diệp Phàm năm đó tùy tùng, lại là hắn một tay huấn luyện ra, ở cùng cấp bên trong, tuyệt đối là người xuất sắc. Vì thế, 28 nhà thực lực, tạo thành nhọn thực lực, hơn 300 tên thiên giới chí cường giả, khoảnh khắc gian bị tàn sát hơn nửa. Cái này làm cho còn thừa lại người, trực tiếp hỏng mất, uốn người chỉ muốn trốn. Trong đó chàng này tàn sát, Hạ Vũ ba huynh đệ tuyệt đối ra sức. Hạ Vũ gặp người muốn chạy trốn, lạnh lùng lên tiếng, giết, không chừa một mống, nhổ cỏ tận gốc, chư vị chiến vương phải làm, phóng lên cao, hướng những cái kia chạy trốn người, trực tiếp lướt đi, tràn đầy hung hãn khí, mà Diệp Phàm nhưng thu đao, quay đầu lại nhìn về phía đằng đằng sát khí Hạ Vũ. Cùng với Diệp Khởi Linh còn có Diệp Hạo, Diệp Phàm ánh mắt vui vẻ yên tâm đến. Được rồi, không nghĩ tới, ta có một ngày, sẽ còn bị các ngươi ba cái đứa nhỏ cấp cứu. Phụ thân, Diệp Khởi Linh không khỏi muốn lên tiếng. Diệp Phàm hòa ái cười. Được rồi, không cần giải thích cái gì. Hôm nay các ngươi ba cái cũng trưởng thành. Nhớ sau này coi trọng Tiểu Khê. Cái này quỷ nha đầu. Mỗi ngày không muốn tu luyện, cũng biết ham chơi. Các người ba cái thành tựu huynh trưởng, nhớ chăm sóc kỹ nàng. Hạ Vũ ba người cùng gật đầu. Diệp Phàm nhìn về phía Hạ Vũ, cười, Vũ Nhi, ngươi từ bên trong trở về, còn không có về nhà đi? Không có, ngày mai ta đi trở về đi. Hạ Vũ vừa nói, đi theo Diệp Phàm đi tới bên ngoài, nhìn thương vong thảm trọng tổ hành động đặc biệt, lần này gặp tập kích, để cho tổ hành động đặc biệt cũng gặp bị thương nặng. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, Diệp Khởi Linh sắc mặt lạnh như băng nói, đáng chết, nếu mấy cái này thế giới nhỏ muốn tự diệt vong, vậy thành toàn cho bọn họ, đến lúc đó ta cũng đi qua. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, ngươi đừng tham dự, các bên kia trước tới tìm ba ngươi ngày, ngươi về nhà xem qua Tiểu Bảo, liền trực tiếp đi bên ngoài biên giới thần điện đi. Nhưng mà, Hạ Vũ muốn nói điều gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói, sự việc còn không có gây gâu đến, để cho ngươi tới thu thập cục diện bước, đi làm chuyện ngươi đi. Bên này nếu như chiến bại, ngươi bên kia là bảo vệ Tiểu Khê bọn hắn cuối cùng một đạo bình phong che chở. Biết không, Diệp Phàm những năm này, vậy mơ hồ nghe được liên quan tới Hạ Vũ tin đồn. Biết vị này nhị nhi tử, lai lịch có thể sẽ có chút dọa người, cùng thượng cổ cự kinh, hơn tôn nhân vật đáng sợ, có dính dấp, cho nên Diệp Phàm không muốn để cho Hạ Vũ ở chỗ này lãng phí thời gian, để cho nó đi làm hắn sự việc. Đến lúc đó tốt nghênh đón, hắc ám rối loạn đối với hắn đánh vào. Hạ Vũ sắc mặt do dự, cuối cùng đáp ứng Diệp Phàm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ lên đường, bước lên hồi Hạ gia thôn thuộc về trình. Diệp Phàm đưa hắn rời đi, trước khi chia tay, để cho Hạ Vũ thay bọn họ, hướng Hạ Trung Nghĩa các người hỏi thăm sức khỏe còn có nói xin lỗi. Hạ Vũ rõ ràng, chân đạp hư không, khi sắc trời lau đen thời điểm, rốt cuộc đuổi về Hạ gia thôn, nơi này tràn đầy yên lặng. Từ năm đó Hạ Vũ, dưới cơn nóng giận, tự phong Hạ Vũ thôn là cấm địa, liền dị tộc thiết kỵ, cũng không dám xâm phạm. Rồi sau đó Hạ Vũ lại sống lại trở về, để cho nhiều thế lực lớn, cũng thừa nhận chỗ này cấm địa. Cho đến ngày nay, không người dám xúc phạm chỗ này địa phương, tất cả mọi người đều biết. Chỗ này là đương thời trọng đồng người nghịch lân, bất luận cái gì thế lực, người nào dám can đảm đụng chạm, nhất luật giết không tha. Có thể Hạ Vũ trở lại Hạ gia thôn thời điểm, một vị một thước cao đứa bé, mập trắng, bé đáng yêu, tràn đầy trắng nõn vẻ, chán hắn mang theo một ngọn lửa dấu vết, người mặc nhỏ đồ jean, bàn chân nhỏ xòe cánh, chân đạp hai cái bất chấp đằng đằng ngọn lửa phong hỏa luân. Trên cổ mang một cái kim vòng, trong tay còn kéo một cái màu đỏ lăng vải. Chỉ gặp đứa bé chân đạp phong hỏa luân, chỉ Hạ Vũ, nghiêm trang quát lên, người nào lớn như vậy gan, dám xông ta cấm địa, giết, tiểu hỗn đàn, nghịch ngợm như vậy, mẹ ngươi các nàng đâu? Hạ Vũ nhìn đã lâu tiểu bảo, không khỏi xông tới, xách thằng nhóc này, đem hắn ôm vào trong ngực, nắm hắn cái mũi nhỏ hỏi, cử chỉ gian. Hạ Vũ tràn đầy vô hạn nhu tình, đứa bé chính là Tiểu Bảo. Hắn non nớt nói, lão ba, ngươi trở lại rồi, ngươi không trở lại nữa. Nương thân các nàng cũng muốn đi theo người khác chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường. Kiều này nhé https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.